Tiên ma đồng tu, chương 1573, bảy thê oán lữ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tiểu phu làm sao sẽ không biết Ngọc Cơ Tử tâm tư. Nhân loại binh sĩ coi như là trang bị đến tận răng thiết giáp quân cùng trọng kỵ binh. Kia một cái chiến lực vẫn là so ra kém thiên nhân chiến sĩ. Nhiều lần hạo kiếp, cùng thiên nhân tác chiến. Nhân gian binh sĩ đều là cầm tánh mạng hướng bên trong điền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử nói cũng không sai. 10-1 chiến tổn hại. Đối nhân gian mà nói đã tính toán là đại thắng. Chính thức có thể cùng thiên giới lục đại chủ lực binh đoàn chính diện chống lại. Chỉ có nhân gian dị tộc quân đoàn. Nếu như Nam Cương cùng Bắc Cương dị tộc cùng một chỗ trợ giúp Thương Vân Môn giữ vững vị trí Ưng Chùy Nhai cùng Nhất Tuyến Hạp, vùng phía Nam chiến tuyến có thể ổn định cơ hội liền lớn hơn 3 phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, sự tình cũng không đơn giản như vậy. Yêu tiểu phu cười khổ nói. Ta trước khi đến cùng Bắc Cương dị tộc liên hệ quá. Từ lúc hơn 2 năm trước, Bắc Cương khác nhau tộc đã bắt đầu vì hạo kiếp làm chuẩn bị. Tùy thời có thể nhập quan tác chiến. Bất quá, Bắc Cương dị tộc từ trước đến nay chỉ nghe yêu thần điều khiển. Hôm nay yêu thần đã phản hồi Bắc Cương. Ngươi cũng biết thế hệ này Bắc Cương mới. Yêu thần là xuất từ ma giáo. Không có nàng mệnh lệnh. Ta đoán chừng Bắc Cương 47 dị tộc chắc là sẽ không nhập quan. Cho nên, hạo kiếp sơ lâm, tại ma giáo những cái. Kia tông chủ trưởng môn còn chưa ý thức được nguy hiểm lúc trước. Vẫn là đừng, với Bắc Cương dị tộc nhập quan gấp rút tiếp viện ôm cái gì tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma giáo vì cái gì phái nhiều cao thủ như vậy hộ tống Khinh Lệ Ti tiến về trước Man Bắc? Nói là bảo hộ Khinh Lệ Ti, kỳ thật chính là muốn Man Bắc vẻ này lực lượng cường đại một mực khống chế trong tay. Ma giáo đã là đệ nhất thiên hạ đại phái. Nếu như tại tăng thêm Man Bắc lực lượng, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Lúc này, Thác Bạt Vũ những cái. Kia lão hồ ly nếu như đồng ý Khinh Lệ Ti mang theo Man Bắc dị tộc nhập quan gấp rút tiếp viện trung thổ. Chỉ thấy quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Ngọc Cơ Tử là hận thấu càn khôn tử. Muốn giết Khinh Lệ Ti người rất nhiều. Ngọc Cơ Tử cũng muốn giết chết Khinh Lệ Ti. Thế nhưng hắn cùng với Quan Thiếu Cầm đều rất rõ ràng. Ám sát Khinh Lệ Ti cơ hội chỉ có một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước Huyền Thiên Tông xếp vào tại Ma Giáo Thánh Điện bên trong nội ứng. Đang không có 10 phần nắm chắc hạ tùy tiện ra tay. Kết quả sắp thành lại bại. Nếu như Khinh Lệ Ti lúc ấy bị giết chết, Man Bắc chuyện này cũng liền có thể thuận lợi giải quyết. Hiện tại ngược lại tốt. Đều muốn lại đối Khinh Lệ Ti động thủ. Khó hơn lên trời. Còn trắng bạch để ma giáo nhiều Man Bắc yêu thú cùng dị tộc như vậy một cái cường đại trợ lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tạo thành loại cục diện này kẻ cầm đầu. Ngọc Cơ Tử từ đầu đến cuối đều cho rằng là Huyền Thiên Tông Càn Khôn Tử tạo thành. Ngọc Cơ Tử trong lòng là càng ngày càng xem thường Càn Khôn Tử. Tại lúc còn trẻ, Càn Khôn Tử đúng là một cái phong vân một cõi nhân vật. Gần nhất cái này trên dưới 100 năm qua, Càn Khôn Tử tựa hồ đã không có từng đã là cơ trí cùng trầm ổn. Đã từng cái kia đem Thương Vân Môn Huyền Thiết Lệnh một lần hành động cướp lấy Càn Khôn Tử. Đã tiêu, mất, bây giờ Càn Khôn Tử chính là một cái sắp sửa gỗ mục điên cuồng lão nhân mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo ánh sáng màu vàng. Đến cổ kiếm trì trước mặt là, này mấy đạo tia sáng màu vàng bỗng nhiên giảm tốc độ, tạo thành ba con hoàng sắc con hạc giấy. Cổ kiếm trì thò tay nắm ba con phịch cánh con hạc giấy, ở bên cạnh từng cái mở ra, nhìn một lần về sau. Vậy mà nhìn thoáng qua Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động tác này đã rơi vào Ngọc Cơ Tử trong mắt. Nói, kiếm trì, có phải hay không Nam Cương truyền tới tin tức? Cổ kiếm trì do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, đem ba con hạc giấy đưa cho Ngọc Cơ Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử đại khái xem hết một lần, trên mặt thần sắc không có chút nào bất luận cái gì biến hóa. Sau khi xem xong, hắn tiện tay đem ba chương giấy vàng thu vào trong tay áo, mỉm cười nói, lần này tiến về trước Nam Cương chúng đệ tử, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Vừa mới truyền quay lại tin tức, Vu Sơn Ngọc Giản tàng động chi địa đã bị tìm được, bên trong mấy chục vạn miếng ngọc giản hoàn hảo không tổn hao gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu Tiểu Phu nói, vậy là tốt rồi, hôm nay nếu như đã tìm được ngọc giản tàng động, nhân gian là nên bắt đầu chế tác ngọc giản, từng nhóm đưa vào tàng động. Ngọc Cơ Tử gật đầu, nhưng lại có chút khó xử nói, về ngọc giản phương pháp chế luyện, tại nhân gian đã sớm thất truyền. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nói, không sao, chế tác ngọc giản phương pháp ta hiểu được, ta có thể ở lại Thương Vân vài ngày, đem chế tác phương pháp giao cho các ngươi Thương Vân môn. Trường Hạo kiếp này chế tác ngọc giản nhiệm vụ, ta xem cũng là ngươi đám bọn họ Thương Vân môn phụ trách a. Không biết Ngọc Cơ Tử trưởng môn ý như thế nào? Ngọc Cơ Tử đại hỉ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc giản là cái gì? Nói trắng ra là chính là sách sử. Hôm nay cái này bộ phận to lớn sách sử, để Thương Vân đệ tử chấp bút. Vậy đối với Thương Vân môn mà nói thế nhưng thiên đại hảo sự a. Có thể muốn viết như thế nào, liền viết như thế nào. Có thể đem Thương Vân môn viết vĩ đại huy hoàng, cũng có thể đem Huyền Thiên Tông viết thành hèn mọn bỉ ổi tiểu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử đứng dậy, đối với Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu khom người thi lễ, nói, đa tạ Huyền Anh tiền bối tín nhiệm, ta Thương Vân môn nhất mạch tuyệt đối sẽ cho nhân gian, cho đời sau tử tôn một cái hài lòng lời nhắn nhủ. Thi lễ hoàn tất phía sau, hắn mỉm cười nói, trước kia ta một mực không rõ lắm, Tiểu Xuyên Sư Điệt vì cái gì tại hơn 2 tháng trước bỗng nhiên muốn đi Nam Cương tìm kiếm Ngọc Giản Tàng Động? Hôm nay ta mới biết được, nguyên lai là Huyền Anh tiền bối nhắc nhở. Huyền Anh tiền bối công tham tạo hóa, phòng ngừa chu đáo, thật là làm bần đạo bội phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nhìn thoáng qua, nói, Ngọc Cơ Tử trưởng môn, người nghĩ nói cái gì ta rất rõ ràng. Ta cùng với quý phái Diệp Tiểu Xuyên đúng là quen biết cũ. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng a. Ngọc Cơ Tử gật đầu. Nói, năm đó Tiểu Xuyên sư điệt tại Đoạn Thiên Nhai đấu pháp lôi đài. Bản thân bị trọng thương, kinh mạch đứt đoạn, vẫn là may mắn mà có tiền bối ra tay, mới chữa trị hắn kinh mạch. Chẳng qua là bần đạo có chút kỳ quái. Tiểu Xuyên sư điệt vì sao có thể được tiền bối yêu ái? Theo ta được biết, ban đầu ở Chu Tiên Trấn phụ cận phế, vứt bỏ nghĩa trang trong, tiền bối đã từng cùng Tiểu Xuyên sư điệt đám người đánh một trận. Còn bắt Tiểu Xuyên sư điệt, theo bần đạo biết, vẫn là thứ nhất từ tiền bối thủ hạ còn sống ly khai tù binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đại điện sở hữu trưởng lão lỗ tai bỗng nhiên đều bị dựng lên. Về năm đó Huyền Anh cho Diệp Tiểu Xuyên trị thương sự tình, bọn hắn đến nay cũng không thông. Đường đường Huyền Anh, vì cái gì hao tốn 2 năm thời gian tại Diệp Tiểu Xuyên cái này mới vừa xuất sơn tiểu đệ tử trên người. Đã từng có tiểu đệ tử suy đoán, giữa hai người quan hệ mập mờ, bị những trưởng lão này một cái tát liền đánh đi trở về. Tu luyện cửu âm cửu dương Huyền Anh là tuyệt đối không có khả năng cùng bất luận cái gì nam tử có cảm tình liên quan. Nếu không trái tim sẽ mọc ra, vô cùng thê thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải tình yêu nam nữ, Huyền Anh cái này độc lai độc vãng mấy ngàn năm ma nữ, tại sao phải xuất thủ cứu giúp Diệp Tiểu Xuyên đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía Huyền Anh, bao gồm Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng đương nhiên không thể nói ra mình cùng Lưu Vân quan hệ, cũng không có thể nói ra năm đó chính mình theo Diệp Tiểu Xuyên trên người đã chiếm được Thiên Thư quyển 4. U Minh Thiên, Huyền Anh thản nhiên nói, ta sở dĩ lúc trước không có giết chết Diệp Tiểu Xuyên, về sau trả lại cho hắn trị liệu kinh mạch, chủ yếu là bởi vì 4 chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân khẩn trương nói, cái đó 4 chữ. Huyền Anh chậm rãi nói, 7 thế oán lữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người khó hiểu, Ngọc Cơ Tử sắc mặt lại phảng phất chậm rãi đi một tí, trong mắt xẹt qua một tia thoải mái thần sắc. Hiển nhiên hắn đối Huyền Anh cái này giải thích cũng không có cái gì hoài nghi chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.